Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1807. Góc truyện audio.com, cô hít mũi một cái, nói ta không phải tự nguyện. Một trận yên lặng, Trầm Mộc Bạch không cam tâm nói, cho nên ta không phải phản bội sư phụ ta đúng hay không hệ thống? Hệ thống ồ một tiếng, cô chỉ là nhục thể vượt quá giới hạn không phải tinh thần vượt quá giới hạn. Trầm Mộc Bạch vừa định nói đúng, ngay sau đó nhớ tới nụ cười miễn cưỡng của nam sinh tóc đen, lập tức một trận chột dạ. Như thế nào đi nữa, sinh hoạt vẫn là phải qua coi như mang một ít xanh cũng phải kiên cường sống sót. Nhất là bụng ùng ục ục vang lên, Trầm Mộc Bạch không thể không bỏ giường, nhưng là một trận run chân, tại dưới ánh mắt nam nhân mang theo ý cười ôm. Trong không gian cũng có chuẩn bị trước thực phẩm chín, chỉ cần lấy ra liền có thể ăn. Lấp đầy bụng bên ngoài, đã là phơi nắng ba sao. Hàn Bắc Mặc xem như người lãnh đạo căn cứ an toàn, tự nhiên là không thể thiếu việc cần hoàn thành, huống chi hắn còn muốn truy cứu tất cả nhân viên tương quan tối hôm qua, đáy mắt lạnh buốt không thấy đáy. Lúc nhìn về phía thiếu nữ, lại là một cái bộ thần sắc ôn hòa khác. Vẻn vẹn chỉ là một đêm, Trầm Mộc Bạch liền hư đến không còn hình dáng, cô cảm thấy thiên phú dị bẩm cái đồ chơi này không phải nói đùa. Vì phòng ngừa người này lại đụng cô, vội vàng mặt không đổi sắc kéo cái lý do gì cả đến thăm không ngừng chảy máu nói dối. Nhưng nam nhân, nhất là một cái nam nhân mới nếm thử cảm thụ. Trầm Mộc Bạch lại đấu thế nào, cũng đấu không lại. Cô cơ hồ là đầy mặt nước mắt lưng tròng, nghĩ thầm, Hàn Bắc Mặc ngươi coi như được người ta cũng không chiếm được tâm ta. Sờ lấy ra thịt, tinh tế tỉ mỉ trên người cô gái, chỗ kia thịt mềm bao vây lấy bản thân, nam nhân hô hấp càng ngày càng to khỏe. Trầm Mộc Bạch năng lực khác không có, năng lực bản thân tự thôi min lại là nhất lưu, cô không tim không phổi vui chơi giải trí mấy ngày, liền đem chút bi thương xuân thu này ném đến sau đầu. Trong căn cứ chiếm được hoàn thiện, bắt đầu tiếp nhận càng ngày càng nhiều dị năng giả cùng người bình thường. Từ khi những sinh vật biến dị kia, một bộ phận dị năng giả có năng lực cũng bắt đầu nuôi một con thú biến dị. Thú biến dị cũng là có thể giết zombie, chỉ bất quá bắt đầu nuôi không có mấy người. Dù sao cần so người bình thường còn nhiều đồ ăn hơn, rất nhiều dị năng giả chỉ là bởi vì cái này liền nhìn mà dừng lại. Hàn Bắc Mạc cũng có một con, là một con dã lang, Trầm Mộc Bạch gặp một lần, đối phương nằm. Sấp thân thể, bộ dáng rất là hung ác. Bất quá nam nhân tựa hồ chỉ cần ngang nhiên xông qua con sói kia liền thu hồi khí tức trên người. Giang Kiến vào ban ngày sự vụ cũng không ít cho nên Hàn Bắc Mạc liền phái một cái nữ dị năng giả đặc biệt dũng mãnh đến bên người cô. Thân cao một thước chín, trên người cơ bắp rất là sung mãn. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, người này xem ra một quyền thật giống như có thể đem ta đánh chết. Không tồn tại dùng mình một cái, nhất là đi dạo cái phiên chợ, đều bị một chút người muốn bắt chuyện ngắm mà ngừng bước. Đương nhiên là có chút dị năng giả mới không hiểu rõ thiếu nữ chính là em gái Hàn Thiếu thấy cô dáng dấp xuất sắc không khỏi tiến lên còn chưa kịp nói câu nào, liền bị nữ nhân bên cạnh nhìn hằm hằm một chút lớn tiếng nói cậu muốn làm cái gì. Nam nhân kia nụ cười cứng đờ, nói chính là muốn kết giao bạn bè, hồ hồng cái nào không biết đây chỉ là lấy cớ, khinh thường nói cốt. Nam nhân kia giận tốt xấu cũng là một cái dị năng giả cấp 2, bị dạng này khiêu khích không khỏi cười lạnh một tiếng nói, liên quan gì đến cô tức thời đi một bên. Hồ Hồng không thèm phí lời với người này, lúc này chính là lôi điện xuất thủ. Nam nhân kia bị đánh nằm xuống, co quắp mấy lần, liếc mắt miệng phun máu tươi. Trầm Mộc Bạch thấy vậy vì đó xấu hổ, vội vàng nói, được rồi, người khác phải chết. Cách chương.